Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trở nên vô vị tẻ nhạt, anh vô lực đứng dậy, chỉ nhẹ giọng nói gặp lại, đã ra quán cà phê. Hy vọng lần này anh ấy có thể từ bỏ. Cô đưa mắt nhìn Hứa Vũ Huân rời đi, khẽ thở dài. Chủ nhật, Thẩm Mạn Hình giống như học sinh tiểu học, lần đầu tiên ra ngoài trường, dậy thực sớm chuẩn bị sushi để đi khu vui chơi. Nơi vui chơi chính của bọn họ là thôn Lục Phúc, mấy năm nay bận rộn công việc. Cô gần như không có cơ hội và thời gian đưa Tiểu Tề đến Đài Bắc, ngoại trừ chơi đùa quanh nhà. Cho nên Tiểu Tề vừa xuống xe, tâm trạng liền vui vẻ chạy về phía trước. Em không hay đưa con ra ngoài chơi ư? Tề Thiệu Bạch không hài lòng nhìn cô, cho giọng nói có ý trách cứ. Anh trách cô cũng được, như là ai đột nhiên đề nghị ly hôn, bỏ lại hai mẹ con họ chứ. Năm đấy, cô từ chối học phí, tiền nuôi dưỡng mẹ anh cung cấp, một mình mang theo Tiểu Tề dưới căn nhà của họ, một mình thuê nhà bên ngoài. Mà quán cà phê bấy giờ bắt đầu kinh doanh, doanh thu nhiều lắm, chỉ đủ trang trải cuộc sống. Tất nhiên không có dư thừa tinh lực cùng tiền bạc để tiêu xài. Cho nên đến 2 năm trước, tất cả dần dần vào quỹ đạo, quán cà phê buôn bán tương đối ổn định. Cuộc sống của bọn họ có thể dễ thở một chút, nhưng không có thời gian du lịch. Người kỳ sao biết người khác khổ cực thế nào, người bỏ đi không phải là tôi. Không phải cô, nói đúng là anh, nhưng Tề Thiệu Bạch cảm thấy rất vô tội. Em nói anh bỏ đi, nhưng theo anh thấy, tuyệt đối không phải là việc anh sẽ làm. Trong đó nhất định có hiểu lầm thôi. Nhưng coi như anh không đúng, có vị bác sĩ kia, anh ta nếu muốn theo đuổi em, tại sao được phép tiếp cận Tiểu Tề? Anh lên án Hứa Vũ Huân quá bất công, vì người trong cuộc không ở đó. Thật bản thân chỉ đành phải thay anh ta cãi lại. Bác sĩ Hứa là người tốt, năm đó nếu như không phải anh ấy cẩn thận chăm sóc Tiểu Tề, Tiểu Tề hiện tại không biết sẽ thế nào. Anh ấy đối với Tiểu Tề rất tốt bụng, anh không nên như vậy phê bình anh ấy như thế. Nghe Thẩm Mạn Hình không ngừng nói tốt về Hứa Vũ Huân, Tề Thiệu Bạch không thể không ghen. Anh ta vì theo đuổi em, đương nhiên có thể đưa ra vẻ mặt tốt cho em xem. Nhưng bây giờ anh đã biết Tiểu Tề là con trai anh, thì không thể không giữ lấy sự thật. Anh sẽ tiếp tục quan sát. Nếu như anh phát hiện em chọn đối tượng không thể chăm sóc Tiểu Tề thật tốt, anh không giao Tiểu Tề cho các em. Bác sĩ Hứa không phải đối tượng tôi chọn, cho nên anh không cần phải điều tra người ta. Còn nữa, Tiểu Tề là con trai tôi, tự tôi sẽ chăm sóc thật tốt, không phiền các anh vất vả. Hai người càng nói càng lớn tiếng. Thẩm Gia Tề vốn đang ở bên cạnh chơi vui vẻ, phát hiện vội vàng chen vào giữa hai người, ngước đầu hỏi hai người: ba mẹ cãi nhau ư? Ở chỗ này cãi nhau rất mất thể diện. Mất thể diện à? Quả lời nhắc nhở con trai, hai người phát hiện bọn họ nói chuyện quá lớn tiếng, đã trở thành rất tiêu điểm trong mắt nhiều người. Không có, ba mẹ không cãi nhau, ba mẹ chỉ đang thảo luận đúng không? Tề Thiệu Bạch cười, mong Thẩm Mạn Hình phụ họa. Đúng thế. Thẩm Mạn Hình sợ con trai kháng nghị, đành phải phối hợp diễn xuất. Trước kia chúng ta hay tới nơi này ư? Anh thuận tiện đổi đề tài, tránh lại khơi lên hỏa khí. Anh thật không nhớ rõ à? Cô nửa tin nửa ngờ liếc nhìn anh. Em vẫn luôn không tin lời người khác nói như vậy đấy à? Mỗi người một khác. Cô có ý đối ngược anh. Tề Thiệu Bạch ngượng ngùng cười một tiếng, tự mình hiểu lấy. Tốt, anh hiểu mà. Chỉ nhằm vào anh thôi, nói đi. Chúng ta trước kia đều chơi như thế này ư? Ông Tiểu Tề dịu dàng chơi trò chơi. Ở khi đó Tiểu Tề 14 tuổi. Vậy ư? Tiểu Tề, cho ba ôm một chút nào. Tề Thiệu Bạch nhiệt tình giang tay về phía con trai. Trước kia Thẩm Gia Tề tuổi nhỏ, bị người ôm cũng không xấu hổ. Nhưng bây giờ cậu học tiểu học năm nhất, cảm thấy lớn như thế còn để người ta ôm rất mất thể diện. Nếu khi Tề Thiệu Bạch tới gần, cậu liền tránh. Chẳng những càng chạy càng xa, còn la hét: con lớn rồi không cần ôm, mất thể diện lắm. Kết quả mở màn của hành trình ở khu vui chơi lần này chính là cuộc truy đuổi giữa hai cha con bọn họ. Trên đường về, Thẩm Gia Tề mệt dã rời, vừa lên xe liền nằm trên ghế sau ngủ. Để con trai ngủ ngon giấc, Thẩm Mạn Hình đành phải ngồi ở ghế cạnh tài xế. Cảm giác này rất kỳ quái, giống như thời gian trở về trước khi bọn họ ly hôn. Khi đó cô cũng là ngồi vị trí giống bây giờ, chỉ là trước kia cô có thể ở một bên đưa đồ uống cho anh. Anh có nhớ ra cái gì không? Đáng tiếc cái gì cũng không nhớ. Vậy ư? Đối với quá khứ, trí nhớ của cô còn rất rõ ràng. Thế nhưng anh lại nói anh quên. Có lúc chỉ là nghĩ vậy, cảm thấy năm tháng đã đi qua, dường như là mình vừa sướng vừa đùa giỡn, cho lòng không khỏi thương cảm. Nếu không tin, cần gì phải hỏi anh? Uy tín của anh kém vậy ư? Mà kệ anh nói thế nào, cô đều không tin lời nói của anh. Điểm này làm anh cảm thấy thất bại. Anh là thương nhân, nói là uy tín, không cần thiết giở thủ đoạn lấy chuyện xưa cùng đùa giỡn. Vì anh nói vậy, Thẩm Mạn Hình im lặng, không khí bên trong xe đột nhiên trở nên căng thẳng. Tình huống như thế kéo dài suốt đoạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net